Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 389, vẫn là giáo sư ốc đáng tin cậy. Màn đêm buông xuống, Indigo Plateau khán giả, còn tại hưng phấn thảo luận sáng nay trận chung kết. Lục lão sư 6, không nhẹ nhõm quét ngang đối thủ hình tượng. In dấu tại mọi người trong đầu. Mang đến khó nói lên lời rung động. Đương nhiên, đây là đối nghiệp dư người xem mà nói. Đối với nghề nghiệp nhà huấn luyện tới nói, Lục lão sư trên Indigo Plateau Conference 6, không đối thủ, ngọa táo. Chúng ta đều thấy choáng. Nào đó đại sư như là bình luận. Tất cả mọi người là 8 cái huy chương. Dựa vào cái gì ngươi liền đem người khác giết mặc vào. Nào đó tuyển thủ dự thi đau lòng nhức óc. Lục lão sư, ngươi còn nói ngươi không phải đến nổ hồ cá. Cùng lúc đó, để ăn mừng lục lão sư đoạt giải quán quân, Indigo Plateau phụ cận bày các thành viên, chuyên môn chuẩn bị khánh công tiệc tối. Cạn ly, tương đương sau tiếng vang lanh lành, ly pha lê va chạm đến cùng một chỗ, trên cửa sổ ngưng kết vụ hoa, ngoài phòng hàn phong gào thét, trong phòng là náo nhiệt mà ấm áp không khí. Có thể ăn sao? Gâu cúi đầu, nuốt nước miếng, thật thơm quá, chỉ là có thể cọ trên dạng này một bữa cơm. Mấy ngày nay buôn bán ngạch cũng không tính là thua lỗ a. Chấm ngoặc kép, Blue thì thào, ta chạy, Satoshi, ba chắp tay trước ngực, hai mắt tỏa ánh sáng. Trên bàn dài là rực rỡ muôn màu thức ăn, mập mà không ngán thịt đông pha, nước canh thuần hậu gà nước nấm thông. Bóng loáng mê người xào rau tươi, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Những này kinh điển Đông Hoàng tự điển món ăn, hiển nhiên là xuất từ lục lão sư chi thủ. Từ mình xuống bếp, thay mình chúc mừng, có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Lục Dã thầm nói, nghĩ đến mình đầu bếp thân phận, Lục Dã cũng liền bình thường trở lại. Hôm nay, vẫn như cũ là ăn với cơm một ngày. Miệng kiệt tương đương, Jenga bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh thân, bưng lấy xếp thành núi nhỏ cơm, hạ đũa như bay, bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon buổi chiều vừa ăn xong kim sắc vương miện bài sô-cô-la. Chắc bụng cảm giác 10 phần, nhưng vẫn là không nhịn được ăn trộm mấy miệng, vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozerpi ngồi tại thức ăn trẻ con trên ghế, đang cùng Gâu Pichu lẫn nhau đùa giỡn. Hai cái tiểu gia hỏa đều là nhỏ ngắn tay, đầu chống đỡ cái đầu, nắm đấm đều đủ không đến đối phương. Giáo sư ốc trên mặt nụ cười nhìn qua cái này màn, cúi đầu xuống, hơi sững sờ, các ngươi động tác nhanh như vậy sao? Gâu, ngô ngô ngô, gâu, người nói cái gì? Ngoặc kép, hắn nói, bởi vì thực sự quá thơm. Silver thở dài, thầy gâu phiên dịch nói. Gâu lông mày dương lên, hướng phía Silver dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Crystal nhìn quanh hai người, nhìn một lúc lâu, nhẹ giọng lầm bầm, kỳ quái, ta làm sao lại nghe không hiểu đâu. Chấm ngoặc kép, có ăn ngon như vậy? Giáo sư ốc đẩy ra đũa gỗ, vươn hướng một mảnh ngâm ở nước canh bên trong nấm thông. Kẹp trong cửa vào, sau một khắc, hắn thoáng như bị một đạo dòng điện đánh trúng. Trước mắt phảng phất xuất hiện rậm rạp Tokiwa rừng rậm, Metapod, Caterpie nghỉ lại ở giữa. Quen thuộc Celebi siêu vẹo bay qua, để Lục Dã đến xuống bếp. Giáo sư ốc lau khóe mắt, trong lòng cảm khái, quả nhiên là cái quyết định chính xác. Tại bàn ăn khác một bên, lớn tương canh, cây mơ cơm nắm, nướng thu quỳ các loại món ăn, là xuất từ Takeshi chi thủ. Hương vị đồng dạng nhận lấy đám người nhất trí khen ngợi. Nhưng khi cùng là đầu bếp Takeshi, lại lần nữa thưởng thức được Lục Dã món ăn về sau, không khỏi cảm khái giữa hai người chênh lệch. Mỗi ngày chỉ là nhấm nháp những này món ăn, bất kỳ cái gì tinh linh độ thân mật đều có thể kéo căng. Huống chi, Takeshi hướng sau lưng ném đi ánh mắt, cho dù là Red Polyrod, Green Pixo, đều ngoan ngoãn vùi đầu tiến thau cơm bên trong, một bộ hạnh phúc thần sắc, mà những năng lượng kia khối lập phương, chính là từ Lục lão sư tự tay chế tác. Huấn luyện, món ăn, chăn nuôi, chỉ huy, Takeshi lòng có cảm giác. Đây cũng là loại suy đi, ngao ô tương đương, lồi, huyền không, lồi Akainai chính quơ đầu to. Tại Green Akainai trước mặt nhe răng, giống, chấm ngoặc kép, tựa như sư tử vương Akainai, nằm sấp dưới đất, chỉ là liếc qua, liền lại lần nữa híp lại con mắt. Ngao ô, Akainai dùng móng vuốt chọc chọc sư tử vương, chỉ hướng trên cổ mình lóe lên bất diệt lông đuôi. Tự tin cười một tiếng. Trong chốc lát, Green Akainai lại cũng có chút hâm mộ. Lập tức lại lần nữa bắt đầu ngủ gật. Không nhìn, mẹ nó nhìn tâm phiền. Tại đeo lâu về sau, môn trơ lông đuôi bên trong hỏa hệ năng lượng sẽ từ tinh linh hấp thu. Green nhàn nhạt nhắc nhở. Đang hấp thu trong khoảng thời gian này, chính là huấn luyện hỏa hệ chiêu thức thời cơ tốt nhất. Lục Dã sửng sốt một chút. Hướng tóc đỏ áo choàng nam ném đi ánh mắt. Thế mà còn có chuyện này. Lan lộ ra tiếu dung. Nhún vai buông tay. Ý kia là, khách khí cái gì? Lục Dã hô hấp một gấp rút. Liên tưởng đến lần trước Akainai đem sân nhỏ đốt cháy khét tràng diện. Phi hành hệ thiên vương. Thù này, ta nhớ kỹ. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise bưng lấy trong tay khổ trà. Thổi tan nhiệt khí. Lục Dã trong lòng khẽ động, nhìn về phía ngay tại chụp ảnh Blue, chỗ ngươi còn có hay không bán xong thuốc trị thương sao? Có, còn nhiều, làm phiền ngươi, giúp ta hệ thống tin nhắn đến đây đi, lại thêm một phần Miracle Seed, kỳ tích hạt giống, chấm ngoặc kép, Blue now, hạnh phúc tới quá đột nhiên, lần này Indigo Plateau Conference công trạng được cứu rồi. Thành Huệ. Đa tạ Lục lão sư. Cứ việc Lục Dã đặc biệt chuẩn bị thêm món ăn, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi rất nhiều cơm khô người. Không đến một giờ, thức ăn trên bàn đồ ăn liền đã thấy ngọn nguồn. Đám người vẫn như cũ trò chuyện lửa nóng. Indigo Plateau Conference lữ hành đã kết thúc đi. Tokiwa Group ôm Pikachu, tò mò hỏi, Lục lão sư, người tiếp theo tính toán đến đâu rồi cái đại hội? Bình thường mà nói, làm một cái liên minh đại hội kết thúc, nhà huấn luyện liền sẽ tiến về hạ cái liên minh lữ hành. Những này đại hội ở giữa khoảng cách, phần lớn cũng đều tại 3-4 tháng đến chừng nửa năm. Đầy đủ tập hợp đủ huy chương, nhưng Lục lão sư nhà huy chương, đều nhanh không buông được, cầm cũng không có tác dụng gì, cũng có thể lưu tại Kanto tu hành nha. Giáo sư Ốc cười nói. Silver núi, núi Motor, đều là tu hành nơi đến tốt đẹp. Tu hành vẫn là quên đi. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Ta dự định lại lưu tại Kanto đợi một hồi. Sau đó đi Sino lữ hành. Mặc dù ta cũng là cái huấn luyện thiên tài. Nhưng tu hành cái gì? Không chừng Jenga đều so ta người trong nghề. Còn nữa nói, đi Sino lữ hành, cũng có thể nhìn xem nơi đó cảnh tuyết. Còn là rất không tệ. Đi Sino. Satoshi từ bát cơm bên trong bỗng nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc trừng to mắt. Lục lão sư. Ta cũng dự định quá khứ đâu. Dựa theo thời gian tuyến. Khiêu chiến xong hoen đại thải u hội Satoshi. Liền đem tiến về Sino địa khu du lịch. Không nghĩ tới. Lại sẽ lấy loại này kỳ diệu phương thức. Cùng Satoshi đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Lục Dã tâm tình vi diệu. Tò mò hỏi, người không phải muốn đi tham gia Battle Frontier sao? Yên tâm, Satoshi hai mắt thiêu đốt ngọn lửa. Một tháng, không, nửa tháng, ta nhất định sẽ chiến thắng khai thác khu thủ lĩnh. Như vậy, chờ khiêu chiến xong sẽ liên lạc lại đi. Nói đến, đồ còn có một việc. Nghe vậy, giáo sư Ốc ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Dã. Người không phải muốn đi trước hạ cái liên minh sao? Vừa vặn đến sở nghiên cứu, ta tới giúp ngươi đồ giám thăng một chút cấp. Giáo sư Ốc cười nói, coi như là Indigo Plateau Conference đoạt giải quán quân quà tặng. Lục Dã nao, đồ giám thăng cấp, đối với mình cũng là không nhỏ trợ giúp. Rốt cuộc rất nhiều cụ thể tư liệu, bao quát tập tính, nơi ở các loại, hệ thống đồ giám cũng sẽ không cho ra. Lữ hành bên ngoài, thăng cấp đồ giám, an toàn cũng liền nhiều hơn một phần bảo hộ. Quả nhiên, vẫn là giáo sư ốc đáng tin cậy. Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Yên tâm, giáo sư ốc, ta nhất định đến, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.